Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 115, đơn ủy thác và người ủy thác tương đối đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tokyo, khu 39, Fairy Tailco. Trong một căn phòng tối, Noe cắm ống kim tiêm nối với một trang bị vào cánh tay mình, phát ra âm thanh đau đớn. Ở giữa trang bị, trong máng nuôi cây lớn cỡ ngón cái, một chất lỏng. Không biết tên chậm rãi giảm bớt bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, mực nước cũng dần dần hạ thấp từ ống nghiệm chảy vào trong cánh tay Noe. Lại theo máu lưu động, đi thông toàn thân Noe, ánh mắt Noe sớm đã biến thành màu đỏ thẫm, thân thể cũng đang run rẩy. Cơ bắp nhúc nhích giống như có thứ gì đang lớn mạnh ở trong, định phá. Vỡ làn da, hô hấp không khí mới mẻ, Noe chỉ cảm thấy thân thể của mình như đang thiêu đốt bụng ngực một. Bên kéo căng thân thể, khom lưng, giống như cố nén cái gì, một bên không ngừng kêu rên. Không lâu sau, chất lỏng không biết tên trong máng nuôi cấy đã bị tiêu. Hao sạch thân thể Noe cũng thư giãn, khôi phục bình tĩnh. Hô, thở dài một hơi, Noe vươn người, nhổ ống kim tiêm đang đâm vào da da, khẽ nắm bàn tay, sau đó, nhăn mày, thở dài. Quả nhiên, sự cường hóa của Gastria virus đối với thân thể của ta đã đến cực hạn sao? Dựa vào sự khống chế của mình với thân thể và lực lượng, Noe phát hiện độ mạnh yếu của lần cường hóa này đã không bằng lần trước rồi. So với lần đầu tiên dùng Gastria virus để cường hóa thân thể, hôm nay. Sự cường hóa của Gastria virus đối với thân thể Noe đã yếu gấp 10 lần, sự cường hóa đối với các phương diện khác cũng yếu bớt. Chỉ có năng lực của thừa số giống nào đó trong Gastria virus vẫn cường hóa Noe, nhưng cũng càng ngày càng ít. Dù sao, mặc dù trên thế giới này có ngàn ngàn vạn vạn thừa số giống, đếm mãi không hết nhưng cũng không có nghĩa là vô hạn. Trải qua một năm cường hóa, Noe cũng đã có năng lực của đại đa số giống. Mà thừa số giống trong Gastria virus rót vào cơ thể Noe cũng xảy ra tình huống trùng điệp. Dưới tình huống này, Noe đương nhiên sẽ không đạt được năng lực của thừa số giống cùng loại. Cho nên, sự cường hóa về năng lực của thừa số giống trong Gastria virus cũng càng ngày càng ít. Tin tưởng, không lâu sau, có lẽ là một hai lần Gastria virus trên thế. Giới này sẽ không thể ảnh hưởng đến thân thể Noe nữa, ngay cả hiệu quả. Cường hóa cũng không có. Noe nắm chặt nắm đấm, cảm nhận lực lượng của mình đã mạnh hơn rất nhiều so với khi mới tới thế giới này, nở nụ cười. Cường hóa trong hơn một năm là đủ rồi, nên thỏa mãn. Ngẩng đầu, mang theo tâm tình tạm biệt đánh giá những trang bị trước. Mặt mình cắm ống kim tiêm vào trang bị quay người, đi ra gian phòng. Hội trưởng, Noe vừa đi ra gian phòng, đóng cửa lại, một bóng người nhỏ nhắn liền bưng một khay trà, đi tới trước mặt Noe. Vất vả ngươi rồi, mời uống trà đi. Vừa nghe thấy âm thanh này, Noe đã biết là ai tới, trên mặt hiện lên biểu tình có khổ khó nói ra. Kaio, lại là ngươi. Hử, bưng khay trà, Kaio nghiêng đầu, mắt to ngập nước nhìn thẳng Noe. Hội trưởng không hy vọng ta tới sao? Ta cũng không phải không hy vọng ngươi tới. Noe gãi gãi đôi má. Nhưng mà, lần nào ta cũng không biết ngươi tới. Ít nhất trước khi vào nhà, ngươi nên ấn chuông cửa chứ. Vậy sao, dù bị vạch trần là tự tiện xông vào nhà người khác, khuôn mặt đáng yêu lại lạnh như băng của Kaio vẫn không biến đổi chút nào, ngược. Lại nói một cách đương nhiên, nếu làm như vậy, khi hội trưởng cần giúp đỡ ta liền không có cách nào. Giúp rồi, cho dù có, ngươi cũng sẽ không chủ động nói cho ta biết, phải. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi gia nhập Fairy Tail, Kaio vẫn sống dưới trạng thái này. Không muốn hợp tác với ai, cũng không muốn đi học đi chơi như kẻ bị. Nguyền rủa khác mà là thỉnh thoảng lại xuất hiện bên người Noe một. Cách lạnh lùng, hỗ trợ Noe khi hắn cần. Theo cách nói của Kaio, nàng muốn giúp Noe. Hơn nữa, không phải là giúp những việc nhỏ, mà là hy vọng có thể giúp Noe bài ưu giải nạn. Vì vậy, trong đoạn thời gian này, nhỏ như bưng trà rót nước, lớn như quyết sách trong Fairy Tail, Kaio đều sẽ tìm cơ hội nhúng tay. Mà hết lần này tới lần khác thiếu nữ chỉ có 10 tuổi này lại có IQ cao tới 210, xử lý sự tình gì cũng rất thỏa đáng, khiến người ta không tìm ra lý do để cự tuyệt nàng. Thực ra, Noe cũng rất cảm kích Kaio giúp mình xử lý nhiều sự tình, khiến hắn nhẹ nhõm không ít. Nhưng, nếu như Kaio có thể bỏ thói quen xông vào nhà của hắn chỉ để giúp Noe mà không để ý đến ý kiến của hắn, như vậy thì càng hoàn mỹ. Đây vẫn không phải trọng yếu nhất chính là... Tối nào ngươi cũng chui vào trong chăn ta để giúp cái gì? Noe đưa ra vấn đề cực kỳ nghiêm túc này. Bây giờ tối nào ta cũng cho là có người đánh lén, giật mình tỉnh lại. Lúc nửa đêm, lần thứ nhất còn suýt ra tay với ngươi, như vậy sẽ tạo thành phiền toái chứ, ta không biết lòng cảnh giác của hội trưởng lại mãnh liệt như vậy, nếu muốn vụng trộm đi vào ít nhất không làm phiền ngươi nghỉ ngơi. Giống như không để ý, Kaio nhìn Noe, về phần có thể giúp cái gì, rất dễ đoán mà. Thực xin lỗi, ta không đoán được, Noe không chút do dự nói, chui vào trong chăn ta, đến cùng là có thể giúp cái gì. Nghe vậy, Kaio cũng không chút do dự trả lời, làm ấm giường, cáp, Noe nghi mình nghe lầm, cái gì, làm ấm giường, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, Kaio đáp, mặc dù thân thể ta tương đối nhỏ, nhưng vẫn có nhiệt độ cơ thể đấy, có thể làm ấm giường cho ngươi. Ta, Noe há hốc mồm, không thể nói gì, sau nửa ngày, thở dài như đầu hàng. Ta hiểu, thật có lỗi, phiền toái ngươi rồi. Không có gì, Kaio nhìn vào mắt Noe, trong mắt xuất hiện thần thái tung tăng. Như vậy, tối nay không cần làm ấm giường. Noe đặt tay lên bả vai mảnh khảnh của Kaio, ngưng trọng nói. Cho nên tối nay ngươi ở trong nhà mình là được, không cần qua, hiểu chưa? Chuyện này, Kaio còn muốn nói gì, lại bị khí thế của Noe áp đảo, có chút không cam lòng cúi đầu, âm thanh cũng trở nên thất lạc. Ta hiểu, vậy mới nghe lời, lúc này, Noe mới hài lòng sờ đầu Kaio, cầm chén trà trong khay uống vào. Đúng rồi, lúc này, Kaio đột nhiên lên tiếng. Hội trưởng, có chuyện cần báo cáo với ngươi. Hử, động tác ngừng một chút, Noe nhìn Kaio. Chuyện gì thế, vừa rồi, có một phần ủy thác được đưa đến Fairy Tail, hơn nữa chỉ định. Ngươi tới chấp hành nhiệm vụ này. Kaio đặt khay xuống, đi đến cái bàn. Phía trước ghế sofa, rút một tờ giấy ra từ đống văn bản chồng chất. Trên bàn, đưa đến trước mặt Noe. Ta cảm thấy phần ủy thác này tương đối đặc thù, tốt nhất là hội trưởng chính mình xem. Noe tiếp nhận đơn ủy thác trong tay Kaio, nhìn thoáng qua, giật mình. Nhiệm vụ hộ vệ, đến khi thấy tên của người ủy thác được ký trên đơn, Noe trực tiếp sững sờ, ngạc nhiên nói. Satensi, cách chương.